Các bạn đang đến với câu chuyện Hỏa Thần Kiều Hà Long Xà của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhạc. Nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, hãy ghé qua blogspot của Jessica Lee. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 1, Súng bắn Mỹ Nhân Đài, hồi 7. Phần trước có nói, phạm nhân trong tử lao, ăn no uống say, không bị hành hạ. Có thật vậy không? Đúng là có. Tuy nhiên, phải bảo người nhà mang tiền lót tay đúng chỗ. Tục ngữ có câu, làm quan tất có tư tâm. Có tư tâm, ắt sẽ làm việc xấu. Đặc biệt vào thời đó, trên có tổng cục cảnh sát, dưới có cảnh ngục. Chỉ cần đưa đủ tiền, chẳng những không phải chịu tội, mà còn có thể hưởng phúc. Vừa vào ngục, liền bị khóa cạnh thùng nước tiểu, giảm bớt tính nóng, hạ thấp uy phong. Đưa đủ tiền thì lại khác. Gông xiềng trên người đều bị tháo bỏ. Hút thuốc lá thơm, nước trà cũng bỏ đường trắng. Chưa nói có ngon hay không, chỉ riêng điểm này thôi đã thấy sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, muốn ăn cái gì có cái nấy, muốn uống thứ gì có thứ ấy. Cơm trong tủ có thể chọn món, hoặc đặt hàng từ các tiệm ăn lớn trong thành. Gà vịt thịt cá lúc nào cũng ngập miệng. Rượu thì được hâm nóng ướp lạnh. Mùa nào thức nấy, cần là có. Ngủ phòng đơn, đông ấm hạ mát, giường nệm thơm tho sạch sẽ. Suốt ngày có cả đám phạm nhân theo làm tùy tùng, đấm vai bóp chân hầu hạ, so với bên ngoài còn sung sướng hơn nhiều. Toàn thiên báo trên người không có tiền, cũng chẳng quen biết ai, vậy mà ăn no ngủ kỹ, tiêu dao tự tại trong nhà lao, quả thực vô cùng kỳ lạ. Lưu Hoành Thuận nào biết, thì ra tên đạo tặc này đầu óc linh hoạt, mồm mép hoạt bát, khoe khoang chiến tích mấy năm hái hoa trộm liễu, gian dâm tà đạo của mình cho đám phạm nhân. Cảnh ngục nghe, miệng lưỡi trơn tru, kể đến vô cùng sống động, nước miếng văng tứ tung. Cái này cũng không khó hiểu, mấy người trong nhà lao trước giờ chưa từng nghe qua cái này. Đừng nói tù lâu năm, đến tự do bên ngoài cũng chẳng biết nghe ở đâu. Chuyện kiểu này nghe đã tai hơn nhiều so với chuyện kể đứng đắn. Ngày thường bọn họ không có tiền đi nhà thổ, còn lâu mới được tận hưởng hương vị xuân sắc nhân gian như toàn đại gia. Giờ được mô tả đến từng chi tiết, cả đám không khỏi tròn mắt há miệng, nước dài chảy dài hơn 2 thước. Đặc biệt là đám cảnh ngục, cả ngày trông coi nhà giam, khác biệt chỉ là phạm nhân bên trong, bọn họ bên ngoài, cách nhau một bức tường mà thôi. Nói không dễ nghe thì chính là cùng ngồi tù. Phạm nhân trở đến sau thu, ăn mấy viên kẹo đồng là xong việc. Sớm chết sớm siêu sinh, coi như được giải thoát. Còn cảnh ngục thì mãi mãi không có điểm cuối, dòng dã năm này qua năm khác. Một khi còn làm nghề này, cả ngày chôn chân một chỗ, lương bổng thì hèo đến đáng thương. Cho dù có thể thu nhận hối lộ, cũng không chịu nổi tầng tầng lớp lớp bóc lột. Đến tay bọn họ chỉ còn mấy đồng xu lẻ, không đủ nuôi sống gia đình. Đương nhiên tiếc tiền nghe kể chuyện chơi nhà thổ. Trong đại lao có thể nghe mấy thứ mới lạ kích thích như vậy thực chẳng dễ dàng gì. Tục ngữ có câu, nghe chuyện nghe nút thắt, xem kịch xem cốt truyện. Toàn thiên báo không chỉ biết nói, đặc biệt còn biết lưu lại nút thắt. Kể đến đoạn cao trào hấp dẫn liền dừng lại, muốn nghe thì chờ đến lần sau. Còn phải mua rượu mua thịt cung phụng, chờ hắn ăn no uống say mới tiếp tục mở miệng. Bằng không đánh chết hắn cũng không hề hé răng nửa lời. Đám cảnh ngục tính vốn ngang ngược, có điều nghe nhiều thành nghiện, không nghe trong lòng ngứa ngáy, đành gom tiền mua đồ ăn thức uống cho hắn, ví như lòng dê, thịt bò vụn, dạ dày lợn, vân vân. Cô không dám hắn trùng với những phạm nhân khác, mà cho vào một phòng riêng. Ban đêm ngủ, ban ngày ngồi xếp bằng, bên cạnh có cảnh ngục, rót nước châm trà. Cũng chẳng phải loại gì ngon, chỉ là lá trà vụn đun trong ấm đồng, pha đi pha lại, đã chẳng còn màu trà, nhưng ít nhiều vẫn có chút mùi vị, còn hơn uống nước lã. Toàn Thiên Báo nhấp ngụm trà nóng, hắng giọng mấy tiếng, dùng tay vỗ đùi, bắt đầu câu chuyện. Thứ hắn kể không phải được truyền thụ, mà là trải nghiệm của bản thân, nói đến sống động như thật, hơn hẳn mấy tiên sinh chỉ biết kể chuyện bài bản, vừa bắt đầu đang ngâm nga mấy câu dẫn đề. Tuy cũng có vần có điệu, nhưng từ ngữ lại khiến người rất hàm. Cái gì mà cởi áo, đai lưng, nấp sau rèm, thẹn thùng e ấp, thổi tắt đèn, kim châm đâm thùng, đào hoa nhụy, không dám ư ư, sướng một phen, vân vân. Toàn những câu linh tinh dâm đãng, càng nói càng khó nghe. Mấy chỗ nhạy cảm vốn nên lược bớt thì lại được miêu tả vô cùng chi tiết, không ngóc ngách xó xỉnh nào hắn không kể ra được. Nghe không rõ cứ việc hỏi, đảm bảo sẽ được giải đáp đến từng chân tơ kẽ tóc. Đám cảnh ngục thích nghe vô cùng, mặt ai cũng nở nụ cười nham nhở, khóe miệng ứa đầy nước dãi, trong người dạo dực nhấp nhồm không yên. Theo cái gọi của nghệ nhân giang hồ, cái này kêu bà điểm khai thoại. Xem hôm nay tôi nghe chuyện là hạng người gì, chọn nội dung sao cho phù hợp. Với những người kể chuyện có bản lĩnh, cho dù cùng một câu chuyện nhưng cách kể sẽ không giống nhau. Vì như tiên sinh trên đài kể chuyện Tam Quốc, thấy phần lớn người đến nghe hôm nay mặc áo dài cổ trang, mắt đeo kính gọng vàng, tóc chia ngồi ba bảy, bơi dầu sáp bóng loáng, tất là kẻ có học. Vậy kể cái gì mà tam cố mau lư, thế nào là thiệt chiến quần nho? Giới đại đương nhiên gật gù tán thưởng. Nếu nghe chuyện là một đám mày cao mắt trợn, huyện Thái Dương nổi phồng, mặt vuông hàm bạnh, chân dẫm lên ghế, tay cầm quạt giấy, mặt trên không vẽ đạt ma lão tổ, thì cũng là thập bát la hán, vừa nhìn đã biết là kẻ từng luyện qua mấy năm công phu. Vậy sẽ kể Quan Vân Trường qua ải chạm sáu tướng, Triệu Tử Long huyết chiến Trường Bản, nhất định sẽ được thưởng thêm vài đồng. Nếu nghe chuyện là du côn lưu manh, hai tay phủ kín hình xăm, mặc áo phanh ngực, nhếch miệng khinh thường, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, vậy thì kể về đạo nghĩa giang hồ, huynh đệ thủ túc, vân vân. Lưu manh côn đồ trọng nghĩa khí, bị nói trúng tâm tư, cả đám nhiệt huyết dâng tràn, tiền thưởng cũng cho không ít. Trong nhà lao làm gì có ai đứng đắn, từ cảnh ngục đến phạm nhân đều tham lam háo sắc. Toàn Thiên Báo lại là dâm tặc hái hoa, có rất nhiều câu từ dâm đãng, chưa nói ban đêm đột nhập nhà dân hại đời vợ con người ta. Chỉ riêng việc hắn đi chơi kỹ viện một hai năm cũng kể không hết. Đám người kia nghe đến phát nghiền, chịu thiệt thòi cung phụng hắn như đại gia, lục nghe còn thỉnh thoảng chen vào một câu, giống như Toàn Thiên Báo nói đến đoạn kỹ viện ở Thiên Tân Vệ có hàng gì tốt, có người không phục cãi. Hoa khôi đầu bảng Thiên Tân Vệ chính là Dạ Lý Hoan của Thải Phượng Lâu. Nàng ta đích thực là hạng lẳng lơ, từ đầu đến chân trắng nõn mịn màng, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Nhiều tên đàn ông từ phòng nàng đi ra, hai chân đều mềm nhũn, toàn bộ đội truy nã tiến vào cũng chịu cảnh toàn quân hủy diệt, khiến đại lao rộ lên một trận cười hô hố. Toàn Thiên Báo lúc này mới lắc đầu xua tay, bảo hắn nói vậy không đúng. Diêu tỷ tốt nhất Thiên Tân Vệ không nằm trong kỹ viện, mà ở nhà thổ trái phép. Lúc trước hắn từng chơi một cô nương như vậy, vốn là nha hoàn trong phủ vương gia, đắc tội chủ nhân nên bị bán vào đây. Từ nhỏ tới lớn đều ở bên cạnh hầu hạ cách cách, son phấn loại tốt, quần áo tơ lụa chủ tử không mặc đều cho cô ta hết, cầm kỳ thư họa mưa dầm thấm lâu, mọi thứ tinh thông. Đến năm 17-18 tuổi, bắt đầu trổ mã, khúc nào ra khúc ấy, làn da trắng nõn như ngọc, khuôn mặt căng mọng, thực không thua gì Cách Cách. Mấy thư dùng chỉ tục phấn trong cái viện, sao có thể so sánh? Mọi người nghe xong, tấm tắc suýt xoa, tâm trạng lâng lâng, hồn phách lên mây. Lúc này, Toàn Thiên Báo lại đổi giọng. Nói nhà hoàn kia, tốt thì có tốt, nhưng chẳng thể bị kịp các cô nương trong gánh hát tại Giang Nam. Phải gọi là khác nhau, một trời một vực. Các cô nương Giang Nam, luận bộ dáng, luận tài năng, ai cũng thuộc hàng cực phẩm, có thể gọi là sắc nghệ song tuyệt, ngữ điệu mềm mại uyển chuyển, chỉ cần hé miệng nói chuyện, xương cốt cũng phải mềm nhũn. Hơn nữa, thăm gánh hát không giống chơi kỹ viện, không phải vào phòng là cởi quần áo trèo lên giường, trước tiên cần đặt đài sen, còn phải biết ngâm thơ đối câu, học đòi văn vẻ, trao qua đổi lại một hồi, cô nương thấy người tài hoa, tâm ý tương thông, kết giao bằng hữu xong mới bằng lòng hầu hạ. Bằng không ra bao nhiêu tiền cũng không thành, đến tay cũng sợ không được. Nếu có ý đồ cưỡng ép chơi ngông, trong cái anh hát không thiếu kẻ biết võ, chắc chắn sẽ đánh người thành dưa dập. Nếu cô nương đó ai cũng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, tiền nữ trong tranh cũng chỉ vậy mà thôi. Năm đó Càn Long gia 6 lần xuống Giang Nam, chẳng phải quá nửa là vì các nàng hay sao? Lại nói, Toàn Thiên Báo mở mang kiến thức cho đám người trong nhà lao, hỗn tạp lung tung, không chỉ cảnh ngục thích nghe, mà đám phạm nhân cũng phát nghiền, thậm chí có kẻ nghe xong quên cả chết. Hôm nay bị giải ra phát trường vẫn còn hóng, không biết câu chuyện Toàn gia kể hôm qua diễn biến ra sao. Hết hồi 7, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 8. Toàn Thiên Báo dựa vào bao năm kinh nghiệm, sống ung dung thoải mái trong đại lao, ngày 3 bữa ăn no ngủ kỹ, muốn thứ gì có thứ ấy, lại không cần mất sức làm việc, đến cảnh ngục cũng phải cung phụng hắn. Tới ngày ra pháp trường, cả đám phạm nhân chỉ còn da bọc xương, trên người gánh không nổi 2 lạng thịt, tàn tạ bơ phờ. Riêng hắn lại mặt mũi hồng hào, oai phong bệ vệ, tăng chừng 20 cân so với trước khi vào nhà lao, lại khiến đám cảnh ngục góp tiền đặt mua cho hắn một thân trang phục, trang điểm như anh hùng lục lâm trên sân khấu kịch, còn không biết xấu hổ gài trên đầu một đóa thủ chính giới dâm hoa, vênh vàng tự đắc nghênh ngang bước đi. Lưu Hoành Thuận đứng lẫn trong đám đông, thấy Toàn Thiên Báo như vậy càng xem càng giận. Tên dâm tặc này da mặt dày bao nhiêu, cắt một miếng làm đế giày, 2.5 năm sau mới bị mòn. Chú thích: thủ chính giới dâm hoa. Lục lâm hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, không thiếu trường hợp hành tẩu vào ban đêm, để phòng ngừa nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp lòng nổi tà niệm, các võ sĩ sẽ đặc chế một đóa hoa sen kép bằng bạc gài trên thái dương. Bông sen này có tua rủ ngang khóe mắt, thời điểm bất chợt nảy sinh ý nghĩ làm điều sằng bậy, tua rủ này sẽ rung động quét ngang khóe mắt, nhắc nhở võ sĩ chớ phạm tà dâm. Phụ nữ trong thiên hạ đều như tỉ muội ruột của mình, không thể có hành động cầm thú, một lòng thủ chính bài tà. Nói cách khác, đây chính là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ tâm thần của võ sĩ. Người tập võ chú ý võ đức, võ công càng cao cường càng yêu cầu tu dưỡng nội hàm, đức hạnh thâm hậu. Hết chú thích. Toàn Thiên Báo là phi tặc hành tẩu giang hồ, nếu sợ chết đã không dám phạm án nhiều như vậy. Làm lần một sẽ không sợ làm lần hai, gây bao nhiêu họa cũng chỉ chết một lần, đầu rơi bất quá chỉ để lại vết sẹo, 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Trên đường ra pháp trường vân vênh mặt huênh hoang, chiếm đủ oai phong, ba tánh ngoài phố trong hẻm không rõ thế nào là dân tặc Toàn Thiên Báo. Chỉ thấy trong số phạm nhân ra pháp trường có một vị như vậy, ăn mặc chẳng khác gì lên sân khấu hát tuồng, chân mang xiềng xích vẫn ngâm nga hát, thấy chết không sợ, hiên ngang lẫm liệt, còn tưởng rằng là anh hùng Lục Lâm hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, không khỏi sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Bất quá vào đến pháp trường, chẳng ai tránh khỏi một phát súng. Tới đúng canh giờ, cả đám tử tù đều bị trói gô, bịt kín hai mắt, quỳ thành một hàng trên mỹ nhân đài. Có kẻ khóc đến long trời lở đất, có kẻ bính cả da quần, lại có kẻ run như cầy sấy. Đã đến nước này, có hối cũng chẳng kịp. Xung quanh bãi phơi gạch tiểu lưu trang, người dân kéo đến xem sự quyết tầng tầng lớp lớp, tạo thành bức tường người, chật kín không kẽ hở. Có vị quan bước lên, tuyên đọc tội trạng phạm nhân, nói cho dân chúng biết vì sao hôm nay hành hình. Đúng lúc này, từ phía đông, mọi người như thủy triều, ào ào giặt sang hai bên, chừa ra một con đường ở giữa. Đằng trước, có đội chiêng trống mở đường, gò đến kinh thiên động địa. Theo sau là một đoàn người ngựa, thì ra đao phủ xử quyết của đội chấp pháp đã tới. Dẫn đầu là một người cưỡi ngựa, thân mặc quân phục, chân sỏ ủng ra, vai choàng dài lụa, cúc áo bằng đồng cài trên cổ bóng loáng chói mắt, thân lưng đeo bao da đựng súng, thực phải nói là oai phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Mấy mấy quân binh bám sát đằng sau, một đám nghiêm trang, cau mày trừng mắt, nện bước tiến về phía trước. Vị này là ai đây? Nói ra chỉ sợ thiên kinh địa khiếp, quỷ khóc thần sầu. Mệnh danh tay súng vàng thiện xạ, vùng đất cuối Cửu Hà, Thiên Tân vệ, chân mặt xẻo, quả thực là đỉnh đỉnh đại danh, như sấm rền bên tai, cho dù chưa gặp cũng từng nghe qua. Nghe nói vị Trần gia này thời trẻ từng tham gia hàng ngũ quân Việt, anh dũng thiện chiến, bị đạn bắn sượt qua mắt, tuy con người được bảo toàn nhưng rốt cuộc không thể nhìn thấy đồ vật, hơn nữa còn lưu lại một vết sẹo trông ghê người, chẳng ai dám nhìn thẳng. Trần gia chỉ còn một con mắt, vừa lúc luyện ngắm chuẩn mục tiêu, đỡ phải mắt nhắm mắt mở. Kỹ thuật bắn súng vốn đã rất tốt, từ đây công phu càng thêm điêu luyện, nhắm chỗ nào chuẩn chỗ đó. Nếu yêu cầu bắn xuyên cánh mũi trái, đảm bảo cánh mũi phải nguyên vẹn. Năm đó ra trận đánh nhau với người nước ngoài, Trần gia một súng chọi hai, chưa từng thất thủ. Sau này cởi giáp về quê, làm đao phủ hành hình, thuộc đội chấp pháp thành Thiên Tân, phụ trách bắn chết phạm nhân. Nhưng bất luận thời thế thay đổi thế nào, thần luôn mặc bộ quân phục ngày xưa, từ đầu tới chân chỉn chu gọn gàng. Dân chúng đặt cho hắn biệt danh Thần Súng, là một trong thất tuyệt của Thiên Tân vệ. Mặc dù sử bắn không nhiều quy tắc như chém đầu, nhưng chiêu trò cũng không hề ít. Nếu tay nghề cao, đương nhiên có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Ví như vị này bị sử bắn, người nhà đem tiền đến nhờ cậy Trần gia. Thời điểm đổ súng ra tay đúng mực, tranh viên đạn xuyên thủng ra ngoài, trên đầu chỉ còn một lỗ nhỏ, chết tức thì, không phải chịu đau đớn, thi thể cũng hoàn chỉnh, khổ chủ dễ dàng thu liệm. Nhưng nếu gặp phải loại cường đạo tội ác tày trời, trước giờ chưa từng lưu tình, ra tay không chút kiêng nể, nhân tiện khiến dân chúng mở mang tầm mắt, nhắm chuẩn vị trí, một phát bắn ra, hộp sọ vỡ nát, óc văng ra xa đến hơn một trượng, thực chẳng khác gì vạn đoá hoa đào nở. Trần mặt xẻo dẫn đội tiến vào pháp trường tiểu lưu trang, mọi người hò reo như sấm dậy. Trần mặt xẻo thấy già trẻ lớn bé Thiên Tân vệ đón chào mình như vậy, trong lòng cũng rất hào hứng, thế nhưng trên mặt lại không thể hiện chút nào, chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền chắp tay chào tứ phía. Có người nhanh nhảu tiến lên nói Trần mặt xẻo: "Trần gia, hôm nay ra tay phải thật xuất sắc đấy." Trần mặt xẻo chỉ đáp một câu: "Các vị nhìn thì biết." Xung quanh lại có tiếng ồn ào: "Trần gia, lấy súng vàng cho mọi người xem đi." Vị bên cạnh liền nói: "Súng vàng có thể tùy tiện lấy ra sao? Một lần rút khỏi bao là có kẻ mất mạng, chẳng lẽ người muốn thử súng?" Trần mặt xẻo bật cười ha ha, khẽ hất dây cương, thúc ngựa xuyên qua đám đông, tới trước mỹ nhân đài. Người khác xuống ngựa, thân mình đều dồn về phía trước, sau đó vượt chân qua mông ngựa, hạ xuống đất. Trần Mặt Sẹo thì khác, sông lưng thẳng tắp, chân phải hất về phía trước, lướt qua đầu ngựa, nhẹ nhàng hạ xuống. Đầu gối không hề cong, bộ dáng vô cùng tiêu sái. Thủ hạ lập tức chạy tới, tiếp nhận dây cương, mang ngựa đi buộc. Trần Mặt Sẹo sửa sang trang phục, chỉnh lại tay áo, tháo bỏ bao tay, phủi sạch bụi đất trên người, nhấc chân dậm cộp một tiếng, nghiêm trang cúi chào quan giám hình, tiếp nhận đại lệnh, chuẩn bị súng lục. Cây súng này quả thực khó lường, chính là khẩu Mauser, tự động do Đức sản xuất, chứa đựng 20 viên đạn, toàn thân đen tuyền sáng bóng. Thời điểm sử bắn trên pháp trường, nếu người nhà phạm nhân hiếu kính không đủ, hay phạm tội ác tày trời, đầu viên đạn sẽ được cưa thành hình chữ thập, bắn lên người không phải thủng một lỗ bằng con mắt, mà là một lỗ lớn mau me đầm đìa. Chỉ cần quan chấp đọc xong bản tóm tắt vụ án, hắn sẽ lập tức nổ súng. Sân phơi gạch Tiểu Lưu Trang là khu đất hoang, địa thế trũng, ở giữa có một gò đất cao hơn một thước, gọi là Mỹ Nhân Đài, ý nói lấy mất hồn. Cái tên thật đẹp, nhưng lại là nơi lấy mạng người. Không biết nơi này từng xử quyết bao nhiêu phạm nhân, đất dưới chân cũng trở nên đổi màu. Do lâu ngày thấm đẫm máu tươi, dân gian đồn rằng trong nhà có người bệnh lao hay thương hàn, bốc một nắm đất trên Mỹ Nhân Đài mang về ăn cùng với cho hương sẽ lập tức hết ho. Cây này không phải không có đạo lý, chết nghẹn rồi thì ho sao được, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy à? Trong số phạm nhân trên Mỹ Nhân Đài hôm nay, Toàn Thiên Báo tội danh nặng nhất, cho nên là kẻ cuối cùng chờ xử bắn. Sau khi đọc xong bản tóm tắt vụ án, liền hạ lệnh bắn chết. Lúc này phần lớn dân chúng xem náo nhiệt mới biết kẻ này là tên dâm tặc Toàn Thiên Báo. Một đêm sát hại 5 con gái nhà lành, ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không ít người nhổ nước bọt xuống đất, tỏ ý khinh thường, hối hận vì trước đó khen ngợi hắn hết lời. Người nhà 5 thiếu nữ bị hắn hãm hại cũng đứng trong đám đông, vì muốn giải mối hận trong lòng, tranh nhau đưa tiền cho Trần Mặt Sẹo, bảo Trần gia 100 triệu lần không được để tên dâm tặc này chết được thoải mái. Trần Mặt Sẹo thu không ít tiền, cô biết người dân đều hận ác tặc hại đời con gái, vì thế qua nói vài câu với quan giám hình, sau đó không chút do dự đi đến trước mặt Toàn Thiên Báo, soạt một cái giật mảnh vải bịt mắt phi tặc để mọi người nhìn rõ mặt mũi, sau đó phất tay gọi mấy tên thuộc hạ mang đến 2 sợi dây thừng đầu gắn lưỡi câu bằng sắt. Loại móc này trông giống lưỡi liềm, vừa nhọn vừa dài, sắc bén vô cùng, loang loáng hàn quang, phản xạ ánh nắng khiến người chói mắt, xương sống toát ra một luồng khí lạnh. Không đợi Toàn Thiên Báo hiểu ra chuyện gì, Trần Mặt Sẹo nâng lưỡi câu móc xuyên 2 bên xương quai xanh của Toàn Thiên Báo. Đây là thủ đoạn chuyên đối phó phi tặc hay trọng phạm, hiện giờ rất ít người dùng. Tuy chỉ bị thương da thịt, nhưng móc câu xuyên qua xương quai xanh, kẻ cắp bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thi triển. Toàn Thiên Báo vừa rồi vẫn ngẩng cao đầu mà bước, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, giờ bị 2 móc câu đâm xuyên, đau đến kêu la thất thanh, lớn tiếng chửi bới, trừng mắt nghiến răng, giận dữ nhìn Trần Mặt Sẹo. Đám đông xem náo nhiệt xung quanh thì nhau trầm trồ khen ngợi. Trần gia thấy mọi người reo hò, chẳng để ý Toàn Thiên Báo thế nào, quay đầu chắp tay chào hỏi, lại lệnh cho thuộc hạ trói Toàn Thiên Báo vào cột gỗ. Mấy tên thuộc hạ vâng một tiếng, hùng hồ xông lên phía trước, vạt sạch thủ chính giới dâm hoa trên đầu hắn, giật mạnh dây thừng gắn móc câu, kéo Toàn Thiên Báo đến bên cây cột, mặt đất lưu lại 2 vệt máu dài. Toàn Thiên Báo đau đến không nói nên lời, chỉ biết gào thét. Cột gỗ này cao hơn đầu người, thân to hơn 1 vòng tay, chôn tại chính giữa Mỹ Nhân Đài. Gốc được chống bởi 3 cây trụ sắt, đỉnh có 1 vòng sắt, lâu ngày đã biến thành màu đỏ sẫm, không rõ là gì sét hay máu khô. Đám thuộc hạ kéo căng hai sợi dây thừng xuyên qua vòng sắt, sau đó buộc cố định tại thân cột. Mấy tiểu tử này tuy kỹ năng bắn súng chưa luyện thành, nhưng lại biết hết chiêu trò thủ đoạn. Toàn Thiên Báo bị buộc lơ lửng, lên không được, xuống không xong, phải nhón mũi chân mới có thể chạm đất. Tránh móc cầu trên vai đâm sâu hơn, găm vào tận xương cốt, chịu không ít đau đớn, miệng liên tục mắng trời cha mẹ tổ tông, câu nào khó nghe đều văng ra hết. Trần Ma Sẹo nghe được mấy lời không sạch sẽ từ miệng Toàn Thiên Báo, tiến lên dùng tay siết dây thừng, khiến phi tặc đau đến nhe răng trợn mắt, toàn thân run lên bần bật, mồ hôi to như hạt đậu nành thì nhau chảy xuống. Muốn chửi mà chửi không được, chỉ biết hít khí lạnh. Trần Ma Sẹo nhếch miệng cười nói: Toàn gia, hôm nay là Trần Ma Sẹo ta đưa người lên đường, tội trạng thế nào ta đã nghe rõ, chỉ vì ngươi gây án tại nơi này, không tránh khỏi lấy mạng đền tội. Xưa nay chúng ta không oán không thù, Trần mỗ nổ súng chấp pháp, phụng mệnh hành sự, ra tay có lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, đừng trách ta hầu hạ không chu đáo nha. Thời xưa trên pháp trường có quy tắc bất thành văn, bất luận là chém đầu hay bắn chết, đao phủ hành hình không thể nói chuyện với phạm nhân, càng không thể báo tên họ của mình. Đừng nói giết người, đồ tể giết gia súc cũng như vậy, tránh việc âm hồn bất tán, ác linh quấy rầy. Có điều Trần Ma Sẹo xuất thân binh nghiệp, dân quân xuất trận giết người vô số, bản thân không tin mấy quỷ thần, huống hồ việc của hắn là chấp hành pháp luật, giết ác nhân tức là làm việc thiện, chưa bao giờ sợ phạm nhân biết được tên tuổi của mình. Biết thì càng tốt, đến lúc lên Diêm Vương Điện còn có thể khiến hắn nổi danh. Dứt lời, Trần Ma Sẹo quay lưng về phía Toàn Thiên Báo, tiến về phía trước 10 bước, tiếp theo xoay người, rút từ eo ra một khẩu súng lục Browning. Cây súng này thực sự rất bắt mắt, thân súng khắc hoa văn, tay cầm làm bằng ngà voi khảm đá quý, hai bên khắc phi mã, họng súng còn có đường rãnh, được Trần Ma Sẹo luôn coi như báu vật, không dễ dàng lấy ra dùng. Người dân xem náo nhiệt xung quanh đều biết đây là cây súng vàng của Trần Ma Sẹo. Không phải vì súng làm bằng vàng, mà là kỹ năng bắn súng giá trị như vàng, khiến người mở mang tầm mắt. Trần Ma Sẹo bắn trên phạm nhân khác, chỉ đi 3 bước đầu cũng không thèm ngoảnh lại, vẩy tay một cái là xong việc. Thế nhưng khi bắn Toàn Thiên Báo, lại đi đến hơn chục bước, mặt đối mặt mà nổ súng, không hổ danh là súng vàng Trần Ma Sẹo. Trong lúc nhất thời, tiếng reo hò nổi lên tứ phía, ai nấy trầm trồ tán thưởng. Trần gia thấy vậy, đương nhiên muốn đáp lại tấm thịnh tình, hướng đám đông cao giọng hô: Các vị hương thân phụ lão, phát súng đầu tiên này nên bắn chỗ nào? Lời vừa nói ra, Toàn Thiên Báo thầm than trong lòng: Chắc chắn có kẻ trả tiền, không muốn để ta chết được sảng khoái, hành hạ từng chút một, chả khác gì hình phạt Tùng Sẹo Lăng Trì ngày xưa. Vì thế mạnh miệng chửi bới, coi như cho mình thêm chút can đảm. Còn mẹ nó, cái đồ rùa rụt cổ chết bầm, dám động đến Toàn gia này không? Trần Ma Sẹo ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười ta quái, từ khoe mắt đến chân mày đều khiến người khiếp sợ. Toàn gia, tiết kiệm chút sức lực thì hơn, việc của ta không xong trong chốc lát. Người kêu một tiếng cha, hai tiếng mẹ, không thấy mệt sao? Lời vừa thốt ra, Toàn Thiên Báo sợ đến mức hồn bay phách tán, không dám hò hè nửa chữ. Không xong trong chốc lát, ý là gì đây? Đúng lúc này, chợt nghe xung quanh có người hét lớn: Bắn lỗ tai trái! Trần Ma Sẹo ngắm cũng chẳng ngắm, giơ tay bắn một phát, lập tức Toàn Thiên Báo phía đối diện gào lên đau đớn, toàn thân run rẩy, tai trái thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng, khói bốc nghi ngút. Dân chúng thấy Trần gia bắn súng như thần, đồng loạt giơ ngón tay cái, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Có người mang theo thuốc lá thơm, châm một điếu chìa ra. Trần Ma Sẹo tiếp nhận, nói một chữ tạ, đứng tại chỗ rít hai hơi. Vừa nhà vòng khói vừa hỏi: Phát thứ hai bắn chỗ nào? lại có người hô: "Tai phải!" Trần Gia gật đầu, giơ súng bóp cò trúng ngay lỗ tai phải của Toàn Thiên Báo. Cứ thế, Trần Marcel hỏi một câu, bắn một phát, đám người bên dưới lại hô một tiếng hay. Còn Toàn Thiên Báo thì kêu la thảm thiết, giữa chừng có người châm thuốc bưng trà, đưa điểm tâm. Nhiều hộ buôn bán khá giả còn bỏ bao đỏ lì xì, đồng bạc thi nhau ném lên mỹ nhân đài, hết thảy đều là tiền thưởng. Trần Gia nói cười cười, ông dùng thong thả, càng bắn càng hăng say. Cái gì kêu Tô Tần bối kiếm, thế nào là Trương Phi biên mã? Tay phải mỏi thì đổi tay trái, cả hai đều chuẩn xác. Súng trong tay điên qua đảo lại, trên tung dưới hứng, khiến người ở đây xem đến hoa cả mắt, miệng không khép lại được. Trước giờ chưa từng thấy ai chơi súng như vậy. Trước sau tổng cộng 76 phát súng hành quyết Toàn Thiên Báo, viên đạn cuối cùng mới bắn vào giữa đầu dâm tặc. Trên mỹ nhân đài, Toàn Thiên Báo ăn 76 viên kẹo đồng qua chân mặt xẻo, trông chẳng khác gì tổ ong vỏ vẽ, toàn thân không có nổi chỗ nào lành lặn. Trần Gia ra tay dần có chừng có mực, 75 phát đầu đều tránh chỗ hiểm, trở lại cho Toàn Thiên Báo một hơi thở thoi thóp. Chỉ phát súng cuối cùng mới thực sự kết liễu đời hắn. Ba tánh xem náo nhiệt đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tên dâm tặc xứng đáng nhận kết cục như vậy. Thực đúng là đời người ai cũng đều phải chết, chỉ là chết đừng quá khó coi. Toàn Thiên Báo không phải người địa phương, tội ác chồng chất, chết cũng không đền hết tội. Thi thể bị bỏ lại pháp trường, chẳng có ai thu liệm. Lúc này chợt thấy một lão đạo từ bên ngoài tiến vào. Ông ta trông đã lớn tuổi, tóc trên đầu búi cao, râu dài quá ngực, mày tằm mặt phục hy, sắc mặt xanh xám, tay cầm phất trần, lưng đeo kiếm gỗ, đầu đội đại quan, thân mặc đạo bào, trông cũng có phần tiên phong đạo cốt. Trong tay lão đạo cầm một chiếc chuông đồng, bảo người của đội nhặt xác thu lượm thi thể Toàn Thiên Báo. Phần đầu bị bắn đắp cũng nhặt về, dùng chiếu cuộn lại đặt lên xe gỗ, một đường đưa đến Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Quan. Kể từ đây, thành Thiên Tân bắt đầu xuất hiện quỷ ma quấy nhiễu. Hết chương thứ một. Lao đạo xuất hiện là ai? Tại sao lại mang xác của Toàn Thiên Báo đưa đến Bạch Cốt Tháp? Sau đó, thành Thiên Tân lại bắt đầu xuất hiện quỷ ma quấy nhiễu. Tất cả hồi sau sẽ rõ. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Hồi sau, chương 2, nhặt xác Bạch Cốt Tháp. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Các bạn có thể đọc trước truyện chữ trên Blogspot của Jessica Lee. Đường link để ở dưới phần miêu tả của video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.